Chim sẻ ban mai, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi không biết mình đã đi ra khỏi phòng giám thị như thế nào. Tâm tình phức tạp, dựa vào bảng hướng dẫn tôi bước vào lớp 153. Phần lớn bạn học đều đã đến lớp, họ châu đầu ghé tai nhau không biết là đang bàn luận cái gì. Tôi cúi đầu đi xuyên qua phòng học rất nhanh đã tìm thấy cái bàn có dán ba chữ Ma Thu Thu thật to. Phù, cố lên, Ma Thu Thu, hắn đã nói qua, chỉ cần mày đậu vào trung học Hayakawa là mày có thể khống chế vận mệnh. Mày phải cố lên, là chỗ này rồi, buông túi sách xuống, tôi mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lạ thật, hình như mọi người đang tập trung ánh mắt về tôi. Không thể nào, chẳng lẽ tôi lại làm sai cái gì? Trong lòng tôi thầm kêu than, chậm rãi ngẩng đầu, hình như mọi người không phải là đang nhìn tôi, mà là nhìn sang bên phải. Bên phải, là Hàn Kim Ánh Minh, chấm, lòng trầm xuống, trí nhớ của tôi có quá kém. Làm sao mà quên được cái cảnh ở sân thể dục, trong lòng tôi có chút bất an. Chẳng lẽ người kia thật sự là hắn? Khuôn mặt hắn thật xinh đẹp nhưng nhìn lại không thấy cảm xúc. Thân phận của hắn lại rất thần bí. Còn có người gọi hắn là thiếu gia. Thầy giám thị cũng nói với hắn là con trai của ngài chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn đi đến đâu cũng khiến cho mọi người chú ý cùng phiền phức. Tìm bạn học bên trái để đổi chỗ ngồi là điều thứ nhất trực giác nói với tôi. Mọi người trong lớp này hẳn ai ai, ngoại trừ tôi, cũng đều rất muốn ngồi gần một công tử vừa có tiền lại có sắc này. Là anh. Chấm, bởi vì quá độ bất ngờ, nên tôi đã muốn nói năng lộn xộn. Không ngờ lại là hắn, tên biến thái lái xe ô tô mông thái nhất. Đúng là, tôi đây đã làm nên chuyện gì à, tại sao lại có thể như vậy? Ê, ngẩn người, đùa thật vui, ha ha. Hắn cư nhiên còn sờ sờ đâu tôi. Đầu gỗ, bạn gái của cậu ngây người. Cậu xem, ngây người, tiêu đời, không phải là mộng. Ô, hắn còn dám cùng Kim Ánh Minh nói rõ những lời này. Tôi còn thật sự hy vọng đây chỉ là giấc mơ. Đối với anh, tôi là bạn gái của hắn khi nào à? Được rồi, tất cả mọi người quay về chỗ ngồi đi. Thầy Huy nghiêm đưa ra mệnh lệnh. Các bạn học tựa hồ không còn muốn làm rõ tình huống. Líu díu thảo luận, ánh mắt cũng không còn hướng về bên này như trước. Đúng rồi, hay là nói với thầy cầu xin đổi chỗ ngồi đi. Trong đầu tôi chợt lóe ra một tia sáng. Đột nhiên trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Ma Thu Thu, em có chuyện gì sao? Thấy thân thiết hỏi, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Trời ạ, tôi từ lúc nào đã giơ tay a trước ánh mắt thân thiết của toàn bộ bạn học. Tôi run rẩy đứng lên, em nhất quyết không cùng hai người này ngồi cùng bàn. Lời nói này chỉ là ảo tưởng của tôi. Trong khi hiện thực lại là, em, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm làm tôi thật sợ hãi không biết nên nói cái gì. Thầy hiểu rồi, thầy tỏ vẻ hiểu ý ra cửa phòng học đi sang góc cuối bên phải là đến. Góc cuối bên phải, không phải là toilet sao? Trời ạ, tôi có thể nghe được tiếng cười của bạn học phát ra xung quanh. Em, không, tôi để lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nghiêng nghiêng ngả ngả, lảo đảo trở lại vị trí ngồi mà vận mệnh đã an bài cho mình. Cách chương.